Hừ, cứ việc mà ganh tị đi. Có nứt mắt ra thì các người cũng không bao giờ được hưởng sự đãi ngộ như của lương thần đâu. Cho các người chết vì ganh tị luôn. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn lương thần và Diệp Tử Thanh bước ra khỏi tòa nhà, leo lên một chiếc xe BMW màu đỏ. Bộ phàm ganh tị đến nỗi tất cả lục phủ ngũ tạng gần như bị thiêu đốt. Tên này đúng là đã bắt cá hai tay mà còn bắt được cá ngon nữa chứ. Thế này là gọi là cái gì vậy trời? Cái tên đó tướng mạo xấu xí nhưng lại hai bên ôm hai cô, còn mình thì đến cả một người đẹp cũng không có. Cục trưởng bộ khắc kỳ trên mặt cũng lộ ra nét suy tư. Nhìn tướng mạo, khí chất của cô gái này cũng có thể đoán ra được lai lịch của cô ấy không tầm thường. Có thể được người đẹp ưu ái như vậy đủ để chứng minh lương thần quả thật cũng có chút đặc biệt. Ông ta tạm thời cắt chức lương thần nghĩa là muốn tỏ rõ sự tức giận lương thần không biết thức thời. Nhưng thật ra ông ta không hề đố kỵ lương thần mà ngược lại còn có ý định khôi phục lại chức vụ cho hắn. Thứ nhất là nể mặt phó bí thư Lý và bí thư ủy ban chính trị và pháp luật thôi. Thứ hai là lương thần quả thật là một nhân tài hiếm có, thực sự biết cầu tiến. Ở thành phố Liêu Dương này rất cần những cảnh sát hình sự như Thân Lỗi, lương thần. Chi đội trưởng hình sự Thân Lỗi và ông ta cũng không ít lần xích mích khiến ông ta hận vô cùng, nhưng ngẫm lại năng lực phá án của Thân Lỗi nên đành nín nhịn. Cha ông ta đã đặt tên khắc kỳ chứng tỏ là muốn ông tự mình khắc chế ý tứ, mà thật ra ông cũng đã làm tốt điều đó. Tuy hiện tại có lời đồn rằng phó chủ tịch tỉnh Đằng sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch nhưng thật ra vẫn chưa đến ngày đó. Mọi chuyện vẫn còn có sự thay đổi. Ông ta không thể không kiếm một đường lui cho mình. Làm việc gì cũng không nên tuyệt tình quá. Đây chính là một quan điểm sống của ông ta. Chú ba, cái tên kia không phải đã bị tạm thời cách chức rồi sao? Thế mà còn tỏ ra vênh váo. Sao chú không khiến cho hắn mất chức luôn đi? Bộ phàm ra sức xúi giục. Lương thần bị tạm thời cách chức, y cũng đã hết tức giận trong lòng, nhưng hôm nay lại nhìn thấy lương thần tay trong tay với người đẹp bước ra ngoài thì cơn giận lại quay trở về với oai. Đây không phải là chuyện cần cháu quan tâm. Bộ khắc kỷ nhìn đứa cháu trai không chịu thua kém ai của mình. Trở về công ty của ba cháu làm việc đi. Đã hơn 20 tuổi rồi mà một chút đại sự cũng không làm được. Chỉ biết tối ngày tụ tập với cái đám giang hồ đó. Cái gì mà tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia, nói ra chỉ sợ mất mặt thêm. Bộ phàm ngượng ngùng ngậm miệng lại. Chú ba đã đề cập đến nhóm giang hồ tiểu tử đó là bao gồm luôn cả oai. Cái gọi là tứ thiếu gia của thành phố Liêu Dương là chỉ con trai Tiền Việt của phó bí thư thành ủy Tiền Trung Lương, con trai của phó chủ tịch thành phố Lưu Văn Học, Âu Dương Hạo và oai chiếc xe màu đỏ thể thao chạy bon bon trên đường. Diệp Tử Thanh đã gọi điện thoại báo trước cho Vương Phỉ Hạm, hẹn 1 giờ sau sẽ gặp tại quán ăn Tử Viên. Trong khi đó, Lương Thần cũng đã gọi điện thông báo cho Diệp Thanh Oánh. Cô gái ăn mặc rất giản dị đứng chờ trước khu chung cư Liên Hoa. Chỉ một lát sau là đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của Diệp Tử Thanh. Lương Thần và chị em Diệp ra bước vào khu trung tâm thương mại. Hai chị em Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh không muốn mua gì cả, chỉ muốn đi dạo để giết thời gian. Lương Thần tuy không thích đi dạo phố mua sắm nhưng được đi cùng với hai cô gái xinh đẹp thì hắn cảm thấy thích ý vô cùng. Hai chị em Diệp ra đúng là một hình ảnh đẹp. Hắn bước theo đằng sau mà cảm thấy hãnh diện vô cùng. Trong lúc Lương Thần, Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh đang đi dạo tại khu trung tâm thương mại thì Vương Phỉ Hạm đã lái xe đến dưới lầu tòa nhà Hoàng Triều. Trí nhớ của bà cũng tốt lắm. Tối hôm qua chỉ có nhìn thoáng qua tấm danh thiếp của Lương Thần đưa cho, bà đã có thể nhớ kỹ số điện thoại ghi trong đó. Lúc nãy, bà cũng đã gọi điện thoại rồi đến đây luôn. Bà bước vào thang máy, lên thẳng tầng thứ 60. Sau khi được bọn vệ sĩ dẫn vào, bà đã gặp được người đàn ông đầu bạc đêm hôm qua. Trên thực tế, khi nghe giọng của người đàn ông đó, bà đã nhận ra người đó là ai. Bà không dám mở mắt chỉ vì bà cảm thấy mình không thể đối mặt với người đàn ông này. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt nhìn vào không trung, dường như không để ý rằng bà đã đến. Ông ta đối xử với Vương Phỉ Hạm cũng giống như một người bình thường mà thôi. Tử Hiên, Vương Phỉ Hàm run rẩy thốt lên. Người đàn ông chậm rãi quay chiếc xe lăn lại, trên khuôn mặt già nua nụ cười dịu dàng. Phỉ Hàm, em đã tới rồi à? Trong chốc lát, Vương Phỉ Hàm dường như nhớ lại những hình ảnh trước kia. Trong mắt cô hiện lên hình ảnh của một người đàn ông mặc đồ trắng. Mỗi lần nhìn thấy bà đều nhẹ nhàng gọi tên bà một cách âu yếm. Nếu bà được chung sống với ông ấy, chắc chắn bà sẽ cảm thấy an bình, ấm áp và hạnh phúc. Bây giờ, nhìn thấy ông ta trong chiếc xe lăn, Vương Phỉ Hàm không kìm nổi nước mắt. Bước lên trước mặt đối phương, xuyên qua làn nước mắt cẩn thận nhìn dung nhan của người đàn ông. Đừng khóc, em mà khóc thì sẽ không đẹp đâu. Lâm Tử Hiên cất giọng dịu dàng. Chỉ trong nháy mắt, Vương Phỉ Hàm không kìm nổi ngồi bệt trên sàn nhà khóc to lên. Cũng giống như năm xưa, mỗi khi bà khóc thì đối phương cũng sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng này để mà khuyên giải bà. Điều này càng khiến cho bà cảm thấy mình mắc phải tội ác tày trời, không khác gì một tội nhân trước mặt người đàn ông này. Những bất hạnh của ông ấy đều do bà mang đến. Lâm Tử Hiên nhìn người phụ nữ đang khóc trước mặt mình, trong mắt hiện lên một thần sắc phức tạp. Hơn 10 năm không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ có điều cái loại xinh đẹp này mình đã mất đi mà chưa có được hưởng qua. Ông ta vẫn cho rằng cái mà phụ nữ cần chính là sự dịu dàng, quan tâm, chăm sóc. Nhưng lại không nghĩ rằng có lúc họ lại thích bị chinh phục. Do đó, Vương Phỉ Hàm đã bị Diệp Tử Ngang, một gã đàn ông đầy tính xâm lược và chinh phục cướp đi. Đây là sai lầm lớn nhất trong đời của ông ta. Không chịu nổi cú sốc này mà ông ta đã sang nước ngoài du học, nhường lại Vương Phỉ Hàm cho Diệp Tử Ngang. Trước đây, ông ta thường nghĩ rằng nếu có thể quay trở lại như trước kia, ông ta sẽ vứt bỏ hết tất cả, chỉ cần được chung sống hạnh phúc với người phụ nữ xinh đẹp này mà thôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thực tế, ông không bao giờ quay trở về những ngày trước kia được. Trong tay ông có hàng tỷ của cải cộng với quyền lực nghiêng trời nhưng lại không thể đánh đổi được hạnh phúc trong quá khứ. Trong tâm trí của anh, Phỉ Hàm lúc nào cũng cao quý, đoan trang. Cho nên, em đừng khóc nữa. Hãy đứng lên đi. Lâm Tử Hiên khi nhìn thấy người phụ nữ này thì cảm thấy nỗi hận trong lòng mình không còn mãnh liệt như trước. Nhưng ông ta không để cho bản thân mình yếu đuối. Ý nghĩa trong quãng đời còn lại của ông chính là có thể thực hiện kế hoạch trả thù. Ông ta không thể tìm về hạnh phúc trong quá khứ. Thậm chí cũng đã mất đi quyền lợi bảo vệ cho hạnh phúc hiện tại. Nhưng ông ta có thể tìm một người thừa kế để hoàn thành giấc mộng của ông. Kế hoạch này xem ra rất điên rồ nhưng ông không cần quan tâm. Chỉ cần có thể thực hiện được là đủ rồi. Vương Phỉ Hàm đứng lên. Bà nhận ra giọng điệu và thái độ của đối phương đã trở nên cứng rắn. Nhớ tới thủ đoạn của Lâm Tử Hiên đêm hôm qua, trong lòng bà đã biết người đàn ông trước mặt mình đã không còn là chàng trai ôn hòa Lâm Tử Hiên ngày xưa. Có phải em rất muốn xin lỗi tôi? Có phải em muốn làm một chút gì đó để đền bù lại cho tôi? Thậm chí nếu tôi bảo em nhảy xuống từ tầng 60 này thì em cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống chứ? Giọng nói dịu dàng của Lâm Tử Hiên đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, cứng nhắc. Vâng, Vương Phỉ Hàm lại không kìm được nước mắt, từng giọt lại lã chả rơi xuống tấm thảm. Tôi sẽ không khiến em phải chết đâu cũng như là không để cho thân thể của em bị thương tổn. Lâm Tử Hiên lắc đầu, khóe môi hiện ra một nụ cười độc ác. Ông ta cúi người thấp xuống một chút, hạ giọng nói, tôi chỉ yêu cầu em làm một việc thôi. Nếu như em đồng ý thì ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Em không cần suốt đời phải sống áy náy mà tôi thì cũng xem như em đã biết ăn năn, có thể thanh thản mà rời khỏi thế giới này. Tử Hiên, đôi mắt đẹp của Vương Phỉ Hạm mở to, giọng nói run rẩy. Không cần phải ngạc nhiên đâu. Trận tai nạn xe cộ kia đã khiến tôi hôn mê suốt 8 năm. Toàn bộ thân thể bị phá hủy nghiêm trọng. Hiện tại, trông tôi già hơn cả người bình thường. Nói cách khác, tôi sẽ không còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Lâm Tử Hiên thản nhiên nói. Nếu không phải trong đầu luôn nung nấu ý định trả thù thì ông ta đã kết thúc sinh mạng của mình từ lâu rồi. Tử Hiên, bất cứ anh yêu cầu điều gì em cũng có thể làm cho anh. Vương Phỉ Hạm lau sạch nước mắt, giọng điệu kiên quyết trả lời. Đây là bà nợ ông ta. Bất kể là ông ấy đề nghị yêu cầu gì thì bà cũng sẽ cố gắng thực hiện được. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Lâm Tử Hiên chuyển động chiếc xe lăn đến gần Vương Phỉ Hạm, thấp giọng nói. Yêu cầu của tôi là... Không, không được. Chuyện này rất hoang đường. Nét mặt Vương Phỉ Hạm lên sự khó có thể tin được. Ánh mắt cầu xin đối phương. Tử Hiên, em cầu xin anh, em thật sự làm không được. Cậu ấy là bạn trai của Thanh Oánh mà. Nếu cả Thanh Oánh và Tử Thanh đều không còn tồn tại thì sao? Lâm Tử Hiên giọng điệu âm trầm nói. Không, xin anh đừng làm tổn thương Thanh Oánh và Tử Thanh. Đón nhận ánh mắt ác nghiệt của đối phương, Vương Phỉ Hạm kinh hoàng hô lên. Các con của em vô tội mà. Vậy cứ làm theo lời tôi nói. Lâm Tử Hiên gằn từng câu một. Được, em chấp nhận yêu cầu của anh. Vương Phỉ Hạm run giọng nói. Mặc dù yêu cầu kia khiến bà cảm thấy xấu hổ nhưng trong giờ khắc này, bà không còn sự lựa chọn nào khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 126, khúc nhạc dạo xa. Đoạ Tử Hiên, anh có thể nói cho em biết tại sao anh muốn em làm điều đó không? Vương Phỉ Hạm lộ ra vẻ mặt thảm thiết nói. Anh là vì muốn tra tấn em, muốn trả thù em nên cố tình khiến em không thể ngẩng đầu trước mặt con gái. Có đúng như vậy không? Phỉ Hạm, em suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Lâm Tử Hiên chuyển hướng nhìn sang cửa sổ, mỉm cười một cách lạnh lùng. Tôi làm vậy chỉ có một mục đích. Diệp Tử Ngang năm đó đã cướp em trong tay của tôi. Bây giờ tôi muốn đoạt lại tất cả, cả vốn lẫn lời. Em thật sự không hiểu. Vương Phỉ Hạm lắc đầu. Bà quả thật không hiểu tại sao đối phương muốn trả thù bà lại liên lụy đến Lương Thần. Cũng không rõ sự trả thù đó có quan hệ gì với việc ông ta muốn bà làm không. Tôi đã nói qua với em, tôi không còn sống được bao lâu nữa đâu. Lâm Tử Hiên khan giọng nói. Cho dù hiện tại tôi có đoạt lại em thì tôi cũng sẽ không cảm thấy vui sướng với thắng lợi này. Em cũng thấy đó, hiện nay tôi chỉ là một phế nhân. Ngoại trừ ngồi xe lăn ra, còn lại cái gì tôi cũng không làm được. Cho nên tôi cần một người thừa kế giống như là kéo dài sinh mạng cho tôi, thay thế tôi lấy lại những gì mà Diệp Tử Ngang đã có, bao gồm luôn cả em. Vương Phỉ Hạm ngơ ngác đứng tại chỗ như hóa thạch. Thật lâu sau bà mới thở dài một tiếng. Cuối cùng thì bà cũng đã hiểu rõ ý của đối phương. Bà cúi đầu thấp giọng nói, Tử Hiên, anh điên rồi. Chàng trai trẻ kia không phải là người tốt nhất cho sự chọn lựa của tôi sao? Dung mạo thì giống tôi, còn tính cách thì giống Diệp Tử Ngang. Trong mắt của Lâm Tử Hiên hiện lên ngọn lửa điên cuồng, từ miệng thoát ra một nụ cười thâm trầm. Đây không phải là một sự kết hợp hoàn mỹ sao? Thẳng thắn mà nói thì tôi có sự ghen tị đối với Diệp Tử Ngang, nếu không nói là thù hận. Nếu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ giống như y, dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy người đàn bà của mình. Vớ vẩn, điên rồ. Đây là sự đánh giá của Vương Phỉ Hạm đối với Lâm Tử Hiên lúc này. Nhưng bi kịch nhất là bất kể ý tưởng và kế hoạch này có bao nhiêu sự điên rồ thì bà cũng đều không có quyền từ chối. Tôi đã nói là sẽ làm. Phỉ Hạm, em hẳn là hiểu được em không có sự lựa chọn nào khác. Tại sao công ty của em liên tục hai lần đấu thầu thất bại? Tại sao cái tên Tùy ngu ngốc kia lại to gan lớn mật lợi dụng em? Còn vì sao mà tên trợ lý kiêm vệ sĩ của em lại bị người khác mua chuộc? Giọng điệu của Lâm Tử Hiên vẫn lạnh lùng. Chỉ cần là tôi muốn thì tôi có thể hủy diệt hết tất thảy những gì mà em đang có, bao gồm công ty của em và cả con gái của em. Anh không cần phải hao tâm tổn sức như vậy. Vương Phỉ Hạm buồn bã cười, đôi mắt đẹp vẫn ẩn chứa những giọt nước mắt. Em đã nợ anh thì bất kể anh yêu cầu em làm điều gì em cũng sẽ làm cho anh, bao gồm cả lời đề nghị vừa rồi. Vậy thì hãy trở về chuẩn bị đi. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn nhìn thấy những kết quả đầu tiên. Lâm Tử Hiên cảm thấy rối loạn trong lòng. Lời nói và việc làm của đối phương khiến cho ông ta cảm thấy không có sự thành công ở đây. Ông ta không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận. Trong tận sâu thẳm của trái tim vẫn còn tồn tại tình yêu đối với người phụ nữ này. Tử Hiên, chào tạm biệt. Vương Phỉ Hạm nhẹ giọng nói. Bà đã biết chàng trai mặc đồ trắng đáng yêu trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt bà giờ đây chỉ còn tồn tại một người đàn ông cố chấp mất lý trí đến điên cuồng. Nhìn hình bóng người phụ nữ khắc cốt ghi tâm rời khỏi, Lâm Tử Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông ta có thể hiểu thấu tâm trạng của người đó hiện giờ nhưng ông không cần quan tâm. Theo như lời của Vương Phỉ Hạm, chính là bà đã nở ông. Có lẽ trong mắt người khác, kế hoạch của ông dường như điên rồ, biến thái, thậm chí là quá mức liều lĩnh. Lương Thần không phải là con ông, cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì. Vì sao lại vô duyên vô cớ mà chọn hắn chứ? Trong tuần thứ hai sau khi tỉnh lại tại Bệnh viện Quân đội Nhân dân thủ đô, ông ta đã quyết liệt yêu cầu được đến Liêu Dương, rốt cuộc cũng đã được thỏa nguyện. Khi đó, ông cũng đã bắt tay vào điều tra những mối quan hệ của Vương Phỉ Hạm. Do đó đã biết được Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Ngang đã có một cô con gái xinh đẹp Diệp Thanh Oánh. Đồng thời cũng biết Diệp Tử Ngang còn có một cô con gái riêng với người vợ trước là Diệp Tử Thanh. Đương nhiên, thông tin giá trị mà ông phát hiện được chính là chàng trai có tướng mạo vô cùng giống ông, Lương Thần. Ông ta đã vận dụng nguồn nhân lực của mình để điều tra thông tin về Lương Thần từ thời niên thiếu cho đến khi thi vào làm nhân viên công vụ, trải qua 2 năm rưỡi công tác tại đồn công an xã Hòa Bình. Giải cứu cho Diệp Thanh Oánh rồi những trận phá án liên tiếp thời gian sau đó. Đồng thời cũng thu thập được nhiều tin tức từ bí thư thành ủy Lương Khải Minh. Kiêu ngạo và tự phụ nên điều kiện chọn lựa người thừa kế của ông rất là hà khắc. Ông ta không thể tha thứ một cách dễ dàng được. Thậm chí ông ta không thể lựa chọn một người có phẩm chất kém để giúp ông kéo dài sinh mạng. Bất kể người đó có bao nhiêu phần giống ông. Lương Thần chính là sự lựa chọn thích hợp nhất, đồng thời tướng mạo lại tương tự giống như ông đã tái sinh lại. Cư xử có tình có nghĩa, đối địch với bọn hung ác không bao giờ nương tay. Hết thảy đều hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của ông đặt ra. Căn cứ vào điều kiện tiên quyết này, ông mới hoạch định ra kế hoạch thế thân, khiến Lương Thần giúp ông đoạt lại những gì đã mất trong tay Diệp Tử Ngang. Cuộc gặp mặt tối hôm qua với Lương Thần càng khiến cho ông ta thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Do đó đã quyết tâm bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Kiếp này, ông ta sẽ rất tiếc nuối nếu như không thể thực hiện được điều gì. Vì thế, ông sẽ thông qua Lương Thần để thực hiện nó. Ông ta giống như đang chơi một trò chơi mà Lương Thần chính là một nhân vật bị khống chế trong trò chơi đó. Bị người khác thao túng cuộc sống có lẽ sẽ làm cho cậu bị mất tự do. Nhưng cậu hãy tin tôi đi, cuối cùng cậu sẽ được nhiều hơn mất. Cho nên hãy cảm thấy là mình may mắn đi, tiểu tử. Lâm Tử Hiên nhìn vào bức ảnh với chàng trai đang mặc cảnh phục, vẻ mặt dịu dàng nói một câu. Lương Thần bỗng nhiên hắt xì một hơi liên tiếp. Hắn day day lỗ mũi của mình, chắc là tối hôm qua bị cảm lạnh trong lúc ngủ. Hắn đi dạo một vòng cùng với hai cô gái, mua được một bộ quần áo ngủ. Diệp Tử Thanh đã chủ động trả tiền xem như là quà xin lỗi. Hai cô gái mua sữa rửa mặt, nước khoáng cho da, sữa tắm cùng những vật dụng đơn giản hàng ngày. Mỗi nơi đều dừng lại một chút nên bây giờ hoa cả mắt. Cuối cùng cả ba người đều leo lên chiếc xe BMW màu đỏ của Diệp Tử Thanh đến nhà hàng Tử Viên, đi vào trong phòng. Ăn được đặt trước đã thấy Vương Phỉ Hạm ngồi sẵn ở đó. Người phụ nữ ngày thường rất cao ngạo nay lại ngồi chống cằm suy tư một điều gì đó. Khi Diệp Thanh Oánh đến gần bên cạnh hô lên một tiếng mẹ thì mới bừng tỉnh trở lại. Mọi người đã đến rồi à? Vương Phỉ Hạm ôn hòa cười. Nhưng tất cả mọi người đều thấy đây là một nụ cười miễn cưỡng. Hơn nữa, điều mà khiến cho Lương Thần cảm thấy kỳ lạ là ánh mắt của cô Vương khi nhìn thấy hắn có chút gì đó bối rối. Món ăn gồm có cá hấp, thịt dê, thịt gà dùng với bánh bao, tôm rang tỏi cộng với món cá nấu với quế. Nhà hàng Tử Viên là một nhà hàng lâu đời cho nên món ăn ở đây rất nổi tiếng và giá cả lại vừa phải. Diệp Tử Thanh đề nghị đến nhà hàng này không phải là vì giá rẻ mà là vì những món ăn ở đây rất ngon. Lương Thần thì lại không có kén ăn. Hơn nữa, đúng như lời của Diệp Thanh Oánh đã nói, món ăn ở đây ngon cực kỳ. Nhất là món cá nấu với quế, lớp da bên ngoài thì giòn tan, còn lớp thịt bên trong thì vô cùng mềm mại, gia vị lại rất ngon khiến cho Lương Thần không ngớt lời khen ngợi. Diệp Tử Thanh cũng vừa ăn vừa cười. Trong tất cả mọi người thì tâm trạng của Vương Phỉ Hạm là bất ổn nhất. Lúc thì cầm chiếc đũa ngơ ngác hoặc là chỉ chọn duy nhất một món ăn trên bàn với cảm xúc rất khác thường. Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh hỏi mẹ xem đã xảy ra chuyện gì thì bà cũng chỉ trả lời đưa đẩy là công ty gặp rắc rối mà thôi. Sau khi ăn tối xong, Lương Thần nhìn đồng hồ thì thấy chưa đến 6:30 nên đề nghị đi hát. Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh nhiệt liệt hưởng ứng, lôi kéo tay của Vương Phỉ Hạm nói, mẹ không biết Lương Thần ca hay như thế nào đâu, không thua gì Minh Tinh mà lại còn biết nhại giọng của họ nữa chứ. Mẹ hơi mệt một chút, các con cứ đi chơi vui đi. Vương Phỉ Hạm dường như không có chút hào hứng, tỏ ra mệt mỏi nói. Nhìn thấy thái độ này của Vương Phỉ Hạm, Diệp Thanh Oánh có chút không yên lòng, khuôn mặt thanh tú hiện lên nét do dự. Vậy thì hôm nào đi chơi cũng được, dạo này anh có nhiều thời gian rảnh mà. Lương Thần hiểu ý nói. Tiểu Lương, công việc của cậu không bận rộn sao? Vương Phỉ Hạm mặc dù hướng về Lương Thần hỏi nhưng ánh mắt lại liếc đi nơi khác. Sau khi đáp ứng yêu cầu của Lâm Tử Hiên, bà không còn cảm thấy bình thường khi đối diện với Lương Thần nữa, cho nên lời nói và hành động có vẻ khác thường. Lương Thần bị tạm thời cách chức. Diệp Tử Thanh chu cái miệng nhỏ nhắn nói, kể hết sự việc vì sao Lương Thần lại bị như vậy cho dì và em gái nghe, cuối cùng tức giận nói một câu. Quan lại bao che cho nhau, đúng là xã hội bây giờ ngày càng đen tối. Vương Phỉ Hạm liếc mắt nhìn Lương Thần, trong lòng thầm nghĩ đúng là chàng trai này có không ít ưu điểm. Trong thời đại ngày nay vẫn còn những người kiên trì làm chính nghĩa như Lương Thần thật sự không còn nhiều lắm. Nhất là trong chốn quan trường này, Lương Thần vẫn còn giữ được phẩm chất đó thì càng đáng quý. Diệp Thanh Oánh bây giờ cũng mới biết việc này. Cô cũng chỉ biết an ủi người yêu một hai câu và thầm quyết định sẽ nghĩ ra biện pháp giúp anh ấy một phen. Người mà duy nhất có thể giúp được Lương Thần là chị của mẹ, là chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp. Việc có được hay không thì cô cũng phải thử một phen. Nếu như vậy thì tối nay cậu không cần phải về nhà sớm đâu. Thôi về nhà cô chơi đi. Vương Phỉ Hạm khẽ cúi xuống vuốt chiếc váy nhằm che giấu vẻ mặt khác thường của mình. Trong lòng bà đang nhảy loạn lên. Chẳng lẽ đây lại là ý trời sao? Lâm Tử Hiên muốn trong 3 ngày phải có kết quả đầu tiên thì ngay lập tức một cơ hội lại xuất hiện. Tuy trong lòng không ổn nhưng bà vẫn mơ hồ làm theo quyết định của mình. Vậy thì phiền cô quá. Lương Thần cũng không muốn chia tay sớm Diệp Thanh Oánh nên vui vẻ tiếp nhận lời mời của Vương Phỉ Hạm. Trên đường lái xe trở về nhà, Vương Phỉ Hạm vừa lái xe vừa nhìn những ngọn đèn đang thắp sáng hai bên đường, trong lòng vô cùng phức tạp. Tối nay đối với cô mà nói, có lẽ là một khúc nhạc dạo xa đọa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, bí mật trong phòng. Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh xe trước xe sau chạy về nhà. Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm và Lương Thần cùng bước lên lầu. Về đến nhà, Vương Phỉ Hạm tìm lại được cảm giác thoải mái của mình. Không có tiết mục giải trí gì đặc biệt nên bốn người quyết định đánh bài tú lơ khơ. Đối với Lương Thần mà nói thì chơi cái gì cũng được cả, miễn sao được ở cùng với Diệp Thanh Oánh mà thôi. Nhìn cô gái có má lúng đồng tiền đang mỉm cười với hắn, hắn cảm thấy trong lòng có một sự ấm áp và hạnh phúc. Cả bốn người chơi đến 10 giờ, Lương Thần nhìn lên đồng hồ, tuy vẫn còn muốn ở lại nhưng hắn cũng biết bây giờ mình phải ra về. Nhưng khi hắn vừa định đứng lên thì chợt nghe Vương Phỉ Hạm nói, bây giờ cũng đã khuya rồi, Tiểu Lương cậu về bây giờ cũng không tiện. Thôi thì ngủ lại một đêm trong phòng làm việc đi. Nếu ngày mai Thanh Oánh không bận việc gì thì có thể ra ngoài dạo mát với cậu. Lương Thần ngây người, nghĩ thầm trong lòng chắc là do biểu hiện của mình đêm hôm qua đã có kết quả. Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh cũng cùng tâm trạng. Vương Phỉ Hạm hiện tại chẳng những không phản đối chuyện của hắn với Diệp Thanh Oánh nữa mà còn mang lại cơ hội gần gũi cho hai người. Nếu mẹ đã nói như vậy thì anh ở lại đi. Diệp Thanh Oánh cũng rất ngạc nhiên khi nghe mẹ nói vậy. Tuy rằng không biết nguyên nhân nào khiến cho mẹ thay đổi như vậy nhưng đối với cô, đối với Lương Thần mà nói thì đây là một dấu hiệu tốt. Diệp Tử Thanh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vương Phỉ Hạm. Vương Phỉ Hạm kiên quyết phản đối chuyện tình cảm của Lương Thần và Diệp Thanh Oánh. Cô là người hiểu rõ nhất điều đó. Vì muốn chia rẽ cặp uyên ương này mà Vương Phỉ Hạm đã không tiếc việc yêu cầu cô phải ra tay giúp. Hiện tại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Vương Phỉ Hạm bỗng nhiên thay đổi thái độ? Nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng mới được. Cảm ơn cô. Lương Thần cảm ơn một cách chân thành. Chỉ với thái độ hiện giờ của Vương Phỉ Hạm thì việc làm của hắn tối hôm qua là không vô ích. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Thanh Oánh, con đem mền, gối qua cho Lương Thần nha. Vương Phỉ Hạm đứng lên, bước thẳng về phía phòng ngủ của mình mà không thèm quay đầu nhìn lại. Diệp Thanh Oánh vội vàng đi theo. Cô biết mền và gối đều được để trong phòng của mẹ. Nhân cơ hội này, Diệp Tử Thanh tiến sát gần Lương Thần nói nhỏ. Nói mau, anh đã cho dì Vương uống thuốc gì rồi? Tại sao chỉ mới một ngày mà thái độ của dì ấy đã thay đổi 180 độ vậy? Có lẽ là bị tấm chân tình của anh và Diệp Thanh Oánh làm cho cảm động. Lương Thần dõng dạc đáp lại. Hắn đã hứa với Vương Phỉ Hạm là sẽ giữ bí mật kia cho nên chỉ biết tìm một cái cớ khác để giải thích mà thôi. Không đúng, nhất định là bên trong có ẩn tình gì đó. Diệp Tử Thanh hoài nghi nhìn Lương Thần, dừng lại một chút, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười quyến rũ, thấp giọng nói. Anh ở cùng một chỗ với ba người phụ nữ xinh đẹp, chắc không có ý đồ xấu xa gì chứ. Hơn nữa, đêm nay em và Thanh Oánh ngủ chung với nhau, cho nên anh đừng có nửa đêm khuya khoát mà mò đến đấy nhé. Em nghĩ anh là loại người như vậy sao? Lương Thần tuy không phải là loại người như vậy nhưng nay Diệp Tử Thanh nhắc đến nên hắn cũng muốn thử một lần xem. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Dù sao thì mối quan hệ giữa hắn và Diệp Thanh Oánh vẫn chưa đạt đến điều đó. Anh là loại người như thế nào chẳng lẽ em không biết? Em chỉ nghe có người từng nói rằng cái đó của anh ta đặc biệt thịnh vượng. Diệp Tử Thanh đung đưa đôi bàn chân trắng mút, hấp dẫn tầm mắt của Lương Thần khiến cho hắn phải nắm chặt tay để không phải kích động. Cảm nhận được ánh mắt không thành thật của đối phương, khuôn mặt Diệp Tử Thanh đỏ lên, trong lòng chẳng những không tức giận mà còn có sự vui sướng. Cô dịu dàng hỏi một câu, đẹp không? Đẹp. Lương Thần trả lời theo bản năng, sau đó vội vàng thâu ánh mắt lại, chỉ tay lung tung lên chùm đèn pha lê trên trần nhà nói. Ngọn đèn này nè, rất là đẹp. Anh cứ giả bộ đi. Diệp Tử Thanh mắng chàng thanh niên đang vờ vịt trước mặt mình, rồi chậm rãi đứng lên, nở một nụ cười quyến rũ nói. Chúc ngủ ngon, thần. Sau đó xoay vòng eo nhỏ nhắn của mình bước vào phòng ngủ của Diệp Thanh Oánh. Nghe cô gái thân thiết gọi tên hắn, Lương Thần ngẩn người ra. Thật lâu sau, hắn buông tiếng thở dài. Trước kia, Tiểu Mạn cũng hay gọi hắn như vậy. Đã mấy tháng qua, hắn không có liên lạc với Tiểu Mạn, chỉ biết là Tiểu Mạn đang làm cho công ty của nhà Lan Lan. Những lúc nhàn rỗi, các cô cũng hay gặp mặt. Thôi thì cứ như vậy đi, trải qua một thời gian không gặp mặt rồi mỗi người cũng sẽ quên đi, tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Một lát sau, Diệp Thanh Oánh mang gối và mền đi ra, mang sang phòng làm việc cho Lương Thần. Lương Thần đi theo đằng sau, đặt gối và mền lên ghế salon. Anh nghỉ ngơi sớm đi, chúc anh ngủ ngon. Diệp Thanh Oánh ngượng ngùng nhìn Lương Thần. Bất kể đối với cô hay là mẹ cô mà nói thì đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Thanh Oánh, chúng ta ngồi nói chuyện một chút đi. Lương Thần nghe ngóng ngoài cửa không có động tĩnh gì nên đánh bạo cầm bàn tay nhỏ bé của cô gái nói. Nói chuyện gì? Thanh Oánh hai má đỏ lên, đầu hơi cúi xuống, giọng nói như muỗi kêu. Hai tay chỉ tượng trưng tránh đi mà không có bất cứ một động đậy nào. Thì nói về cái câu mà em đã đến phòng làm việc của anh nói đó. Lương Thần trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Hình ảnh cô gái thẹn thùng trước mắt hắn là hình ảnh mà hắn thích nhất. Mỗi lần nhìn thấy cô gái này e thẹn là hắn không kìm nổi tâm trạng kích động. Anh hư lắm. Diệp Thanh Oánh nhẹ nhàng rút tay ra, đấm vào ngực của đối phương. Sau đó đỏ mặt chạy ra khỏi phòng. Khi Diệp Thanh Oánh rời khỏi, Lương Thần mới bắt đầu quan sát căn phòng. Căn phòng có diện tích không lớn, cách bài trí cũng đơn giản. Một chiếc ghế salon, một cái bàn làm việc, một chiếc ghế dựa lớn cộng thêm một giá sách là toàn bộ những gì có trong căn phòng này. Lần đầu ngủ lại tại nhà Diệp Thanh Oánh khiến cho Lương Thần có cảm giác mới mẻ và hưng phấn. Hắn ngồi trên ghế, tò mò đánh giá khắp mọi nơi. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại một tấm ảnh. Trong bức ảnh là hình của hai chàng trai và một cô gái chụp trên bãi biển. Cô gái mặc chiếc váy dài, đầu đội chiếc mũ rơm rộng vành, nụ cười tươi như hoa bắt chéo hai chân đứng trên bờ cát. Bên trái cô là một chàng trai khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn. Bên phải là chàng thanh niên mặc áo trắng, khuôn mặt nho nhã đang mỉm cười. Lương Thần giật mình kinh hãi. Gương mặt của người đàn ông mặc áo trắng này rất giống với hắn, chính là người đàn ông mà hắn đã gặp tối hôm qua. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu được một chút. Cô gái trong bức hình này không ai khác chính là Vương Phỉ Hạm lúc trẻ. Chàng trai mặc áo trắng chính là người đàn ông tối hôm qua. Còn chàng thanh niên còn lại chắc chắn là cha của Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh. Đúng như suy đoán của hắn lúc đầu, giữa hai người kia chính là có khúc mắc về tình cảm. Đem khung hình trả lại chỗ cũ, Lương Thần tiếp tục mở ngăn tủ. Bên trong có một ít phong thư. Lương Thần mặc dù rất ngạc nhiên nhưng hắn chưa hề xem trộm thư của ai lần nào. Đang lúc định đóng cửa ngăn kéo lại thì giữa hai phong thư lộ ra một góc màu trắng. Giơ tay đẩy sấp phong thư qua một bên, không ngờ lộ ra một góc chụp của một bức ảnh. Chỉ liếc nhìn một cái nhưng ánh mắt của Lương Thần lại bị hút như có nam châm. Trong một góc bức ảnh lộ ra kia là cặp mông của người phụ nữ, hơn nữa còn trắng như tuyết. Tim của Lương Thần đột nhiên đập nhanh hơn. Hắn vươn tay ra nhưng lại theo bản năng mà rụt tay về. Trong thời khắc này, thật là tuyệt khi có một mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện ngay trước mắt hắn. Bị cuốn hút, hắn vươn tay lục lọi tấm ảnh ra. Cuối cùng, Lương Thần cũng nhẹ nhàng rút được tấm ảnh đặt ngay trước mắt hắn. Trong bức ảnh là toàn bộ phần lưng của một người phụ nữ. Tấm lưng trắng mút, vòng eo nhỏ nhắn cùng với đôi chân thon dài. Hình ảnh mà làm cho Lương Thần chấn động chính là cặp mộng căng tròn giống như trăng rằm vậy. Đầu cô gái hơi ngẩng lên cao, lộ ra chiếc gáy thanh tú. Một bàn tay của cô gái vươn ra phía trước, dường như muốn nghênh đón ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, xuyên thấu qua cả nách của cô gái, mơ hồ có thể thấy được cả nửa bầu ngực. Tuy rằng là hình lõa thể nhưng lại không có nửa điểm sắc thái dâm dục nào cả. Chỉ có điều, tấm ảnh này khiến cho người ta hoàn toàn lạc vào trong đó mà không thể tự kiềm chế được. Lương Thần lắc lắc đầu, mục đích làm cho tinh thần tỉnh táo lại. Hắn lập tức lấy phong thư xem nốt nội dung bên trong. Quả thật bên trong còn có một tấm ảnh chụp với hình ảnh cô gái đoan trang. Tim của hắn như muốn nhảy dựng ra ngoài khi cô gái trong tấm ảnh này chính là Vương Phỉ Hạm, mẹ của Diệp Thanh Oánh. Tuy rằng hình trong tấm ảnh được chụp chỉ một bên nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được thần thái và khí chất đó là của ai. Hắn không nghĩ là một người phụ nữ ngày thường luôn tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn mà lại có những tấm ảnh chụp phong tình như vậy. Chỉ có điều là không biết ai đã chụp những tấm hình này. Lật ra mặt sau của tấm hình cũng chỉ thấy có dòng chữ: Nữ hoàng của lòng anh, tình cảm chân thành của anh, kỷ niệm ngày cưới năm 2002, Diệp Tử Ngang. Diệp Tử Ngang chính là cha của Diệp Thanh Oánh rồi. Theo như nội dung trong bức ảnh chính là có thể là bức ảnh được chụp 8 năm về trước. Bỗng nhiên Lương Thần nghe được tiếng đập cửa thì liền giật mình kinh hãi, bỏ vội tấm ảnh vào trong ngăn kéo rồi đóng lại rồi chạy nhanh đến bên cánh cửa. Trong chiếc áo ngủ màu lam, tóc xóa ra, Vương Phỉ Hạm với thần sắc khó hiểu đang lẳng lặng đứng trước cửa phòng Lương Thần. "A, cô có việc tìm cháu sao?" Lương Thần giống như có tật giật mình, khó tránh khỏi sự bối rối. Bình thường, với sự nhạy bén của mình, Vương Phỉ Hạm nhất định sẽ phát hiện ra. Nhưng trong tâm trạng bấn loạn như hiện giờ, bà không còn tâm trí mà quan tâm đến chuyện khác. Thanh Oánh và Tử Thanh đang tắm, cho nên cô nhắc nhở cháu tạm thời không nên dùng toilet. Còn nữa, nếu cảm thấy nóng quá thì cháu có thể đi tắm cho mát. Vương Phỉ Hạm cố làm cho vẻ mặt và giọng nói của mình trở nên bình tĩnh. "Dạ, một lát nữa cháu tắm cũng được. Cảm ơn cô đã nhắc nhở." Nhìn người phụ nữ quyến rũ trong chiếc váy ngủ màu lam, Lương Thần không khỏi rúng động tâm tư. Ảnh chụp người con gái lõa thể và người đàn bà quyến rũ trước mắt hắn được nhập thành một. Điều này khiến cho hắn sinh ra một tâm trạng lạ thường. Vốn dĩ hắn không xem Vương Phỉ Hạm là bậc bề trên. Trong mắt hắn, đối phương Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh là giống nhau, đều là những phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Vương Phỉ Hạm thần sắc phức tạp gật đầu rồi xoay người bước vào phòng khách. Nhìn cặp mông căng tròn của Vương Phỉ Hạm trong chiếc áo ngủ, tâm trí Lương Thần không khỏi trỗi dậy hình ảnh cô gái lỏa thể đầy quyến rũ kia. Không nên, không nên. Lương Thần vội vàng đóng cửa lại, trong lòng niệm kinh Phật. Sau đó, khi đặt lưng xuống ghế salon, trong lòng hắn lại nổi lên tà niệm, trong đầu không ngừng nhớ lại tấm ảnh lỏa thể đó. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, Lương Thần tự cho mình một bạt tai. Bú, tao không tin là không chỉ được mày. Cửa phòng khách đột nhiên mở ra, tiểu yêu tinh trong chiếc váy ngủ màu tím bước vào. Nhìn thấy cảnh như vậy, Diệp Tử Thanh kinh ngạc hỏi, anh đang làm cái gì vậy? Có mũi. Ánh mắt của Lương Thần lại nhìn thấy tấm thân mềm mại của đối phương nên lập tức nghiến răng quay đi. Hắn không ngừng hô lớn tiếng trong lòng. Mình không phải là Liễu Hạ Huệ. Diệp Tử Thanh rõ ràng là vừa mới tắm xong, trên mái tóc vẫn còn vương những giọt nước. Khuôn mặt cô gái giờ đây có sức hấp dẫn vô cùng, lại cộng thêm mùi thơm của sữa tắm và mùi thân thể con gái tràn ngập trong không khí không ngừng trêu chọc bản năng đàn ông của Lương Thần. Chiếc áo ngủ mà em mua cho anh Tiểu Oánh đã giặt sạch. Ngày mai anh có thể mặc được rồi. Trước sự giải thích của Lương Thần, Diệp Tử Thanh mảy may không có sự nghi ngờ. Trong mùa hè oi bức thì việc có muỗi cũng là chuyện bình thường. Cô cầm chiếc khăn nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt sũng của mình. Bởi vì thân hình nghiêng qua một bên nên cổ áo lộ ra một mảng da thịt trắng ngần khiến Lương Thần vừa quay mặt lại đã muốn phun máu mũi. Ở chung một phòng với người đẹp, Lương Thần cảm thấy nghẹt thở, khó khăn trong việc khống chế bản thân của mình. Hắn cảm thấy nghi ngờ rằng nếu cứ tiếp tục chỉ được nhìn không được ăn như vậy, có lẽ hắn sẽ không chết vì ức nghẹn nhưng sẽ chết vì điên. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến Diệp Thanh Oánh tự tay giặt sạch áo ngủ cho mình, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Loại cảm giác này đã ngăn chặn được tà ý đang trỗi dậy trong cơ thể của hắn. Nếu lấy vợ thì phải cưới người như Diệp Thanh Oánh. Lương Thần tự tán thưởng, liếc nhìn Diệp Tử Thanh đang chu cái miệng nhỏ nhắn liền ho nhẹ một tiếng. Đương nhiên, Tử Thanh của anh cũng không kém. So với Thanh Oánh chỉ thua có một chút thôi. Em sẽ đem cái áo ngủ của anh bỏ vào thùng rác. Diệp Tử Thanh nở một nụ cười quyến rũ rồi xoay người định bỏ đi. Anh nói chơi thôi mà. Sao một chút hài hước em cũng không có vậy? Lương Thần vội vàng kéo cánh tay đối phương, cảm nhận sự mịn màng từ bàn tay của cô gái truyền qua. Cảm giác này thật tuyệt, khác hẳn bình thường. Em cũng biết là anh hay nói giỡn, nhưng chẳng lẽ anh nghĩ em cũng giống như anh vậy sao? Diệp Tử Thanh khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp lại bắt đầu phóng điện. Cô thậm chí còn nhéo lên gương mặt Lương Thần một chút rồi cười nói. Đồ đàn ông nhỏ mọn, thôi anh đi ngủ sớm một chút đi. Khi Diệp Tử Thanh đi rồi, trong phòng vẫn lưu lại hương thơm làm say đắm lòng người. Lương Thần hạ quyết tâm, trừ phi Diệp Thanh Oánh ở nhà một mình còn không sẽ không bao giờ ngủ lại nhà Diệp Thanh Oánh nữa. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại một chút, nếu Diệp Thanh Oánh ở nhà một mình thì việc hắn ngủ lại sẽ không có khả năng. Tắt đèn, Lương Thần cởi bỏ chiếc áo sơ mi và quần tây ra. Nằm trên ghế salon, hắn bắt đầu đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Nhưng vì thời tiết ban đêm quá oi bức, hơn nữa sự khó chịu trong lòng của hắn vẫn chưa dịu xuống nên đã đếm hơn cả ngàn con cừu mà hắn cũng vẫn cảm thấy không buồn ngủ. Tắm, nhớ lại lời đề nghị của Vương Phỉ Hạm, Lương Thần lập tức nhảy xuống ghế salon, mở cửa chui tọt vào phòng tắm, trên người chỉ mặc độc nhất một cái quần lót. Gạch lát trong phòng tắm vẫn còn chưa khô, không khí vẫn còn lưu lại một mùi hương thơm ngát. Lương Thần cởi quần lót đặt qua một bên, mở vòi hoa sen, thử nhiệt độ của nước rồi bắt đầu hưởng thụ dòng nước mát mẻ, miệng nhẩm theo một bài hát nào đó, không chú ý đến mọi thứ xung quanh. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lương Thần bắt buộc thu hồi tầm mắt của chính mình, nhưng trong trước mắt, một hình ảnh rõ ràng xuất hiện trong đầu của hắn. Một chiếc gáy trắng ngần xuất hiện, một đôi bàn tay nhẹ nhàng bỏ ra sau lưng, kéo chiếc váy màu lam xuống dưới, rồi chậm rãi cúi xuống cởi tiếp cái quần lót lộ ra một cặp mông tròn đầy đặn. Hình ảnh đó ngập vào trong làn nước trong suốt, từng giọt nước bắn vào da thịt, xuyên qua phần bụng bằng phẳng rồi chảy về một nơi huyền bí. Lương Thần mở to mắt thở phì phò. Phòng tuyến của hắn bây giờ giống như có hàng ngàn viên đạn bắn vào, trong nháy mắt trở nên vỡ nát. Đứng dưới vòi sen, Lương Thần lúc này không còn cảm giác mát mẻ nữa. Hắn bực bội tắt vòi nước đi, vươn tay lấy chiếc khăn mặt. Trong chiếc khăn mới tinh, có một mảnh giấy nhỏ được dán tại một vị trí đặc biệt. Lương Thần nhẹ giọng nhớ kỹ. Hắn biết đây chính là bút tích của Diệp Tử Thanh. Lau khô thân thể, Lương Thần mặc quần lót bước ra khỏi toilet. Dưới ánh đèn của phòng khách, hắn mơ hồ nhìn thấy một bên mặt của Vương Phỉ Hạm. Ngừng lại nín thở, Lương Thần lập tức phóng nhanh đến phòng làm việc. Trên người hắn hiện giờ chỉ độc một cái quần lót. Trước mặt đàn ông thì không thành vấn đề, nhưng trước mặt phụ nữ thì chung quy là khiếm nhã. Tiểu Lương, có muốn uống với cô một ly rượu không? Khi hắn vừa mới chạm đến cửa phòng thì bên tai truyền đến một giọng nói. Dạ được, nhưng cô chờ cháu mặc quần áo lại một chút nha. Lương Thần chấn động trong lòng, vội vàng bước vào trong phòng mặc lại áo sơ mi và quần dài. Sau đó có chút không yên tâm bước vào phòng khách, ngồi xuống cạnh Vương Phỉ Hạm. Hắn thấy trên bàn lúc này đặt một chai rượu vang đỏ và vài cái ly. Cô, tâm trạng của cô không được tốt. Lương Thần thăm dò một câu. Cầm lấy chai rượu rót hơn phân nửa ly cho mình và cho Lương Thần. Vương Phỉ Hàm ánh mắt hiện lên sự đê mê, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Lương, cô muốn hỏi cháu một chút. Nếu có việc mà người đó không thể không làm nhưng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Nếu là cháu sẽ giải quyết như thế nào? À, Lương Thần không khỏi ngây người. Lời nói của đối phương không khỏi mơ hồ và không rõ ràng cho nên hắn không biết trả lời như thế nào. Ngẫm nghĩ một chút. Hắn nâng cái ly thủy tinh lên nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó mở miệng hỏi. Cháu không biết hậu quả nghiêm trọng là gì, mức độ bao nhiêu. Nếu có thể chịu đựng được thì cứ làm, nhưng cũng phải căn cứ vào tình huống cụ thể để mà cân nhắc. Lương Thần trả lời một cách chung chung. Trên thực tế, câu hỏi của Vương Phỉ Hạm vốn không có câu trả lời chính xác.